huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 72, huyết nguyên thánh quả. Đông hoang thần thành, 5/5, trải qua một phen tìm hiểu. Tiêu phàm biết được, chỗ kia ở vào đông vực biên giới bên ngoài huyết ma tộc sống ở chi địa. Tục truyền, chỗ kia mấy ngàn năm trước, còn từng là huyết ma tộc tinh anh tộc nhân thí luyện chi địa. Sau lại, huyết ma tộc thế hệ trẻ huyết ma, gần như bị tàn sát. Huyết ma tộc từ đó suy sụp phía sau. Nơi đây chính là bị tát. Cho đến ngày gần đây, đột nhiên tuôn ra tin tức. Nơi đây bị người lấy bí pháp mở ra, dẫn tới không ít dị tộc người đi trước. Có người nói, chỗ này huyết ma tộc thí luyện chi địa bên trong, có trong truyền thuyết huyết nguyên thánh quả, huyết nguyên thánh quả, vô thượng bí dược, bên ngoài bên trong ẩn chứa vô tận tinh khí. Đối với tu sĩ mà nói, cũng đại bổ. Đối với tiêu phàm mà nói, huyết nguyên thánh quả chính là mà hắn cần đại bổ chi vật. Có thể cung cấp hắn rất nhanh để cao tu vi. Căn cứ Trương Khang nói, đông vực ốc thổ chiến thần thông bí cảnh tầng thứ thi tuyển bên trong, rất có thể gặp phải thực lực cường đại thiên tứ chi thể. Đây là đông vực ba đại thánh địa. Cùng với những cái này, đại tông môn vì đông vực ốc thổ chiến chuẩn bị vũ khí bí mật, bảo đảm đông vực ranh giới một tấc không mất. Nếu là ở thi tuyển bên trong, hắn tao ngộ thần thông đại viên mãn thiên tứ chi thể tu sĩ, thắng bại thật đúng là đúng vậy. Cái này chính là tiêu phàm nóng lòng tăng cao tu vi một trong những nguyên nhân. Đang hoàn thành một series rườm rà trình tự phía sau, tiêu phàm thân phận biến thành nói ban đầu thánh địa nội môn đệ tử, có thể tùy ý nhận nhiệm vụ, không hề bị thánh địa trói buộc. Trên cơ bản có thể nói, hắn ở thánh địa trong, trên cơ bản liền là trở thành một người tự do, trừ phi là thánh địa sống còn chi tế. Bằng không, nói ban đầu thánh địa không phải hồ hạn chế tự do của hắn. Không có lửa thì sao có khói, chưa chắc vô duyên cớ đi ra nhiệm vụ điện. Trở lại chỗ ở của mình phía sau, tiêu phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Kiếm các phế tích việc, ta có thể còn không quên đâu. Hết lần này tới lần khác, lúc này lại tuôn ra huyết ma tộc thí luyện chi địa. Giữa hai người này có thể hay không có liên hệ gì đâu. Kiếm các phế tích việc, nói ban đầu thánh địa tổn thất nặng nề. Cho đến ngày nay, nói ban đầu thánh địa như trước chưa từng tra ra, giết chết kiếm các phế tích trấn thủ trưởng lão người, liền có chút manh mối đều chưa từng tra được. Càng làm cho tiêu phàm cảm thấy kỳ quái là, lấy thánh địa thánh tử thân phận, hết lần này tới lần khác cũng là muốn đi trước huyết ma tộc thí luyện chi địa. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức kỳ quái. Thánh địa thánh tử hầu như giống như là ma tộc hoàng tử thân phận, mà huyết ma tộc chỉ là ma tộc dưới trướng một yếu tộc. Ai từng thấy hoàng tử đi trước thủ hạ mình tộc yếu thí luyện chi địa? Chẳng lẽ này đạo hoa thánh tử chính là thánh địa đau khổ truy tìm, chính là kẻ phản bội? Chợt, tiêu phàm lắc đầu, cười thầm chính mình quá đa nghi. Thánh địa thánh tử thân phận bực nào tôn quý, tài nguyên không ngừng, càng là dựa lưng vào toàn bộ thánh địa. Người như vậy chạy đi làm nhân tộc kẻ phản bội, điều này sao có thể? Bất quá, đã như vậy lời nói, cái kia nói vậy huyết nguyên thánh quả tin tức có thể còn thật không phải là nghe đồn tương đương. Tiêu phàm trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc, theo bản năng nắm quả đấm một cái. Nếu như một viên huyết nguyên thánh quả lời nói, có thể thật đúng là đáng giá thánh tử đi trước chỗ kia. Huyết nguyên thánh quả mặc dù không phải là không chết thánh dược, nhưng ẩn chứa vô thượng tinh khí, ngược lại cũng có thể nói thế gian nhất tuyệt. Càng khiến người tâm động chính là, bực này cực phẩm linh dược, đối với trường sinh cự đầu đều nhất định có bổ dưỡng hiệu quả. có thể tăng mạnh mẽ cơ thể phách. Nơi này chính là đông vực biên giới sao? Tiêu Phàm từ trong truyền tống trận đi ra, nhìn trước mắt một màn, nhịn không được nói một câu xúc động. Đông vực biên giới chỗ, có một tòa đại thành, danh viết Đông Hoang Thần Thành. Bên trong thành có một tòa đại quân doanh, chú đóng đông vực huyền giáp quân. Bên trong quân binh đều là tu sĩ, đại bộ phận đều là mỗi bên đại thánh địa cùng đại tông môn đào thải đệ tử. Cho nên, bất kỳ cái gì đi trước đông vực biên giới truyền tống trận, đều chưa từng an trí ở trong thành, mà là tại Đông Hoang Thần Thành bên ngoài nhân tộc lĩnh thổ bên trong. Lúc này, xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mắt, là một bộ cực kỳ rộng lớn mạnh mẽ họa quyển. Đầy trời bụi bặm tung bay, bụi bặm bên trong rất nhiều khổng lồ cự thú đang lao nhanh. Đông đông đông tiếng chân như tiếng sấm nổ vang, xa xôi trên đường chân trời, màu đen rừng rậm kéo dài, từng cây đại thụ giống như Optimus Prime một dạng một mạch tố thanh thiên. Trên bầu trời vang lên thanh lượng tiêm lệ, giống như vân sơn ác điểu tấn công lao xuống, lợi chảo như kiếm, từ mê mang trong bụi bặm đánh nắm lên một con mũi lân thân voi mãnh thú. Tiên huyết ngang trời cao, chỗ xa hơn, có cắm vào mây trời lồng lộng sơn lĩnh, bên trong có oánh oánh quang mang lưu chuyển, bừng tỉnh tiên cảnh, nhưng cái này trong tiên cảnh, thỉnh thoảng có màu đen tơ nhện phụt lên, đem đi ngang qua cự thú bắt được, cũng có ngọn núi trụi lùi không khí trầm lặng, đỉnh núi bị một con nằm sấp sư hổ khổng lồ thân hình bao phủ, ngủ say tiếng như chấn lôi, ngọn núi kéo, trùng điệp vô tận, thậm chí còn có thể chứng kiến mảng lớn hắc ám ao đầm cùng nóng bức thiêu đốt hoang mạc. Những chỗ này đều có thể nhìn đến như núi non một dạng tuyết trắng hài cốt. Nơi đây chính là đông vực biên giới. Những cái này trắng như tuyết bạch cốt chính là nhân tộc cùng chư tộc tranh phong, bảo gia vệ thổ để lại hiển hách chiến huân. Chính là có một đời lại một đời tiên liệt, không tiếc sinh mệnh, bất kể đại giới, che giả măng mọc, mới vừa rồi bảo trụ trung thổ thế giới, làm cho nhân tộc có thể phồn diễn sinh sống, an nư lạc nghiệp, mà để cho nhất hắn rung động, nhưng vẫn là đương trúc tòa kia được gọi là Đông Hoang Thần Thành nhân tộc thành thị. Trăm nghe không bằng một thấy, hiện tại, chân chính nhìn thấy tòa thành thị này, Tiêu Phàm mới biết được, nó vì sao có thể được xưng là thần thành. Ở tung hoành không biết mấy triệu dặm xám lạnh mãng hoang trên bình nguyên, tòa thành thị kia đột ngột từ mặt đất mọc lên, nó hoàn toàn là huyền phù ở hư không bên trong. Thành thị là một tòa màu đen phi hành pháo đài, xa xa nhìn lại, nó giống như là một đầu phi ở trên không trung 10.000 mét trong hắc sắc cự long. Khó có thể tưởng tượng, ở đông vực biên giới đúng là có như thế vĩ đại, hùng tráng như vậy thành thị. Có người nói, đây là bởi vì biên giới quá lớn, dù cho kiến tạo lớn hơn nữa thành thị, cũng khó mà toàn bộ bảo vệ. Chẳng kiến tạo một tòa phi hành pháo đài, mượn trận pháp, tùy ý xuyên toa trong chiến trường các nơi, dành cho trợ giúp, càng đi càng gần, từ từ, Tiêu Phàm cũng nhìn thấy tòa thành thị này một góc đường nét. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cỗ rộng rãi khí thế bàng bạc, phảng phất đại năng đích thân tới giống nhau, đánh thẳng vào thân tâm của hắn. Tiêu Phàm trong lồng ngực liền lấp đầy một cỗ không rõ huyết khí, cả người nhiệt huyết sôi trào. Tòa thành thị này dùng hùng vĩ để hình dung đều lộ vẻ được vô cùng trắng bệch. Cả tòa thành ánh địa quang là phi hành cao độ liền có mấy ngàn mét. Thành phố bên trong lại có cao lớn kiến trúc, thế cho nên rất nhiều kiến trúc đều đã chạm vào đám mây. Thành thị bốn phía, vương, tường thành, cũng giống như cùng thiên nối liền với nhau, mịt mờ vô bờ. Cả tòa thành thị, bốn phía cô phong hiệu đính, nham bích trơn chuột trong như gương, căn bản không có đường, chỉ có từng cái như là thùng nước to ngăm đen xích sắt rũ xuống. Xích sắt một mặt ghim vào gầy trơ xương trong vách đá. Một chỗ khác liền tại mấy ngàn thước phía dưới trên bình nguyên. Từ trên nhìn xuống đi, cái kia xích sắt một đoạn thô to mà cao chót vót. Một chỗ khác càng ngày càng mảnh nhỏ, cuối cùng biến mất ở mịt mờ trong biển mây, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Những thứ này xích sát chính là cái tại trong hư không cầu, cũng là từ Đông Hoang Thần Thành vào thành thông đạo. Như vậy kiến thành phương thức, vào thành ra khỏi thành đương nhiên bất tiện, bất quá lại có một chỗ tốt lớn nhất, đó chính là dễ thủ khó công. Lại đi gần một chút, Tiêu Phàm lúc này mới thấy rõ, những cái này nhìn như ánh sáng rực rỡ tường thành, thật thì là quang hoa nội liễm. Trên đó mơ hồ có vô tận sát khí, cũng là như vẻn vẹn chỉ là một tòa thông thường thành trì, chỉ sợ yêu ma hai đại cường tộc đại năng thân tới, một kích phía dưới là có thể đem phá hủy. Nhân tộc tiên liệt thật là khủng bố như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.